Mặt trời trong tim anh, chương 85, thời gian muốn kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đúng lúc đó, đối tượng đang được nhắc tới trong cuộc trò chuyện của Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt đang ngồi cùng với chúng Thanh Phong trong văn phòng làm việc của anh, nhấm nháp ly trà hoa vào chiều muộn. Chúng thời gian dựa vào chiếc ghế ra, nhìn ly trà hoa với vẻ mặt đăm chiêu trong lúc xoay xoay ly trà, theo cái cách mà anh vẫn thường xoay ly rượu vang trước lúc uống. Thời gian tuyên bố, cậu đang nghĩ tới việc kết hôn. Chúng Thanh Phong bị sặc suýt chút nữa đã phun hết số trà trong miệng ra. Chúng thời gian để sự sỉ nhục này qua một bên mà không bình luận gì. Anh biết quá rõ rằng lời tuyên bố đột ngột của anh mang đến một ngạc nhiên nho nhỏ. Chà, còn hơn cả nho nhỏ ấy chứ. Vô cùng, tận cùng, và, tột cùng, là những từ nảy ra trong đầu chúng thời gian lúc này. Thời gian biết mình không phù hợp với hình ảnh một người đàn ông đang có ý định ổn định cuộc sống. Anh đã sống gần 20 năm qua như một kẻ trác táng hạng nhất tìm đến khoái lạc ở bất cứ nơi nào. Bởi anh biết rõ cuộc đời rất ngắn và dĩ nhiên anh phải tận hưởng nó. Tất nhiên, anh cũng có quy tắc danh dự nhất định. Thời gian chưa bao giờ dây dưa với các cô gái con nhà gia giáo. Bất cứ ai có quyền đòi hỏi một cuộc hôn nhân đều nằm ngoài mối quan tâm của anh. Nhưng với những phụ nữ khác, các cô hot girl, diễn viên luôn biết những gì họ muốn và những gì họ đang dính vào. Chúng thời gian cứ việc say sưa tận hưởng. Vì ngày anh rời Việt Nam sang Pháp theo đuổi con đường trở thành tay đua chuyên nghiệp tới tận bây giờ, lúc nào anh cũng cặp kè với một cô nàng nào đó. Đôi khi, chúng thời gian nhăn nhó nghĩ, anh đã có tới hai người cùng lúc. Thời gian đã dùng mười mấy năm tuổi trẻ để chạy theo hoan lạc cái thú vui vốn chỉ bị kiềm chế bởi ý thức trách nhiệm to lớn của anh đối với gia đình mình. Và dù chúng thời gian có sinh bao nhiêu con đi nữa thì chúng cũng sẽ không nhớ anh sau khi anh ra đi. Lúc ấy hẳn chúng còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành. Chúng thời gian uống một ngụm trà rồi duỗi thẳng vai, đẩy những suy nghĩ không vui ra khỏi đầu. Anh cần phải tập trung vào việc quan trọng trước mắt, đó là tìm một người vợ. Là một người sáng suốt và biết cách tổ chức, chúng thời gian đã lập nên trong đầu một danh sách những yêu cầu đối với vợ mình. Trước tiên, cô ấy phải có sức hấp dẫn nhất định. Cô ấy không cần phải là một người đẹp đến mê say. Mặc dù được thế thì rất tuyệt, nhưng nếu phải ngủ với cô, anh nghĩ một chút hấp dẫn hẳn sẽ làm cho việc đó dễ chịu hơn. Thứ hai, cô ấy không thể là người não ngắn. Cái này, chúng thời gian trầm ngâm, có thể sẽ là yêu cầu khó thực hiện nhất. Anh không hoàn toàn bị ấn tượng bởi trí tuệ của các cô gái trẻ mà mình từng tiếp xúc qua. Sai lầm gần đây nhất anh phạm phải là lôi kéo Đào Thùy Trang. Người bạn gái mới chia tay cách đây không lâu. Vào cuộc trò chuyện, cô ta đã không thể bàn luận gì khác ngoài chế độ giảm cân giữ dáng và làm thế nào để có một bức ảnh sống ảo đẹp lung linh. Chúng thời gian có thể tránh cuộc nói chuyện với một cô vợ kém cỏi, nhưng anh không muốn những đứa con ngu ngốc. Thứ ba, và đây là điều quan trọng nhất, cô ấy không thể là một ai đó mà anh có thể yêu thật lòng. Cách chương.